Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Cùng những người thực hiện chương trình xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz và FM 96,3 MHz. Quý vị cũng có thể truy cập vào trang web www.voh.com.vn để nghe chương trình. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, Nguyễn Ngọc xin mời quý vị đến với phần đầu truyện dài 7 bước tới mùa hè của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nếu các chân lý phổ quát có tồn tại, còn nơi nào tốt đẹp hơn để tìm thấy chúng qua những ký ức của tuổi thơ? Ở đó không bị phai mờ vì đánh mất sự thơ ngây và những nhọc nhằn của tuổi trưởng thành. Cuộc sống, ngay cả khi nhìn lại, vẫn là một cuộc phiêu lưu vô tận. Nguyễn Nhật Ánh dường như được trời phú cho khả năng thấu hiểu sự quyến rũ của tuổi thơ. Nhà báo Jason Bierman đã nhận định như vậy. Là một người miệt mài với những trang văn, Nguyễn Nhật Ánh cũng đã vừa cho ra mắt truyện dài 7 bước tới mùa hè trong tháng 3 vừa qua. Ông là người say viết và chăm chỉ cho ra những đứa con tinh thần của mình. Những tác phẩm của ông luôn được đón nhận khi chúng vừa mới rục rịch xuất bản. Điều đó cũng đã chứng tỏ độ hot của ông đối với độc giả và nhất là đối với bạn đọc trẻ. Không những thế, từng trang văn của nhà văn tuổi thơ Nguyễn Nhật Ánh luôn có những khám phá mới về ký ức của tuổi thơ, về những tình cảm vụn dại của thuở ngây thơ trong sáng nhất. Với 7 bước tới mùa hè, Nguyễn Nhật Ánh tiếp tục đưa độc giả đến với miền quê, nơi có những cô cậu học trò lớp 8, lớp 9, cùng những thay đổi tâm lý hết sức dễ thương. Những trò tinh nghịch, những lần e thẹn của rung cảm đầu đời cứ như lôi kéo người đọc, họ thấy được mình trong đó. Tinh nghịch, ngây thơ, hồn nhiên, nhưng cũng không thiếu những đoạn khá xúc động về tình cảm gia đình, tình nghĩa xóm làng, về tình bạn trong 7 bước tới mùa hè. Và điều đó đã làm nên giá trị của tác phẩm. Và trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị phần đầu truyện dài 7 bước tới mùa hè của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, sách do nhà xuất bản trẻ phát hành vào tháng 3 năm 2015. Khoa kẹp chân và cán chổi, hai đầu gối cuộn vào nhau để giữ thăng bằng. Cứ thế, Khoa đông đưa trong gió như một con diều. Theo cuốn cách mà Khoa thể hiện thì Khoa đúng là chàng phù thủy trẻ tuổi đang cưỡi chổi bay trong một ngày đầu hè tuyệt đẹp. Có thể thấy sáng chiều đỏ ối phía chân trời phản chiếu ống ánh trên mặt chàng. Ở trên cao, lưng chừng trời, chàng phù thủy trẻ mắt vẫn không ngừng bám cứng hàng rào mồng tơi nhà hàng xóm, miệng ngân nga một giai điệu chả biết có đúng phép tắc âm nhạc hay không, nhưng chắc chắn rất rực rỡ trữ tình. Trên chiếc chổi bay này tôi nhớ em, giữa cơn gió lạnh tê người này tôi nhớ em. Em ở đây trong trí não của chàng phù thủy trẻ tuổi tinh khoa là nhỏ Trang, con gái bà Chính Ghe. Nhỏ Trang vào giờ này thường ra sau hè ngồi lặt rau vo gạo. Khoa biết vậy nên nó cứ đu đưa trên cây chổi mà gào thật to, giống như kiểu các thợ săn vẫn gõ thanh la để đánh động thú rừng. Cây chổi được treo toàn ten trên nhánh ổi bằng hai sợi dây cột ở hai đầu, trông tựa tựa cái xích đu. Nhưng thế ngồi của Khoa thì đúng là thế ngồi hùng dũng của một kỵ sĩ đang xông ra chiến trường. Một tay nắm chặt cán chổi, tay kia níu nhánh cây trên đầu cho khỏi ngã. Chàng phù thủy bạo dạn và lãng mạn của chúng ta cứ kẹp cứng lấy cây chổi mà buông ra những lời nhăn nhít. Trời lưng lửng chiều, nóng hầm hập nhưng Khoa vẫn ca cẩm. Giữa cơn gió lạnh tê người, cho ra vẻ thống thiết, nhưng nhỏ Trang chẳng biết biến đi đằng nào. Khoa ra sức gào rát cả họng nhưng chẳng thu hoạch được gì cả. Đã thế, cái trò tán tỉnh trẻ tiền của nó chỉ đem lại tai họa. Mày làm cái trò ôm sòm gì thế, thằng khỉ kia? Dì Liên thò đầu ra khỏi cửa ngách quát, rồi nhắc thấy thằng cháu Bảo Bối đang lơ lửng trên cao, mặt dì từ đỏ chuyển qua xanh. Ôi trời ơi! Mày leo lên 8 tầng trời làm gì thế? Có xuống nhanh đi không? Giọng dì chợt dịu xuống, lo lắng khi thấy Khoa đang luống cuống. Từ từ thôi cháu. Coi chừng té gãy cổ bây giờ đó, từ từ mà treo xuống. Thôi, dì không phạt cháu đâu. Đang chuyển giọng ngọt ngào, dì chợt nhận ra cái mà Khoa đang kẹp giữa hai chân là cây chổi dì tìm mỏi mắt từ trưa đến giờ. Thế là dì chuyển giọng một lần nữa. Lần này là từ thấp lên cao. Trời ơi là trời! Thế ra là mày đã lấy cây chổi của tao mà nghịch đấy à? Dạ, dạ. Khoa ấp úng đáp. Chả biết mình phun ra từ gì, vì vậy ý nghĩa của chuỗi dạ dạ kia thật du dơ, vừa đảo mắt tìm chỗ đặt chân. Chân nó khều khều quơ quơ trong khoảng không, một lát cũng mò trúng được chỗ chặt ba. Nó dồn trọng tâm lên chân phải, nhưng đến khi nó rút chân trái ra khỏi chiếc xích đu, gót chân nó lại vướng vào cán chổi. Phực một tiếng, sợi dây treo đứt ngang, cây chổi chúc một đầu xuống đất nhưng vẫn lơ lửng trên không bởi sợi dây bên kia vẫn còn bám chắc trên cành. Trong khi đó, Khoa mất đà, bổ nhào xuống cỏ, khác với cây chổi. Khoa đã lao là lao thẳng một lèo. Khoa không nhớ mình tiếp đất bằng bộ phận nào. Nó chỉ nghe một tiếng binh rất giống tiếng mít rụng, mông đào nhói. Nhánh nổi mà Khoa treo cây chổi thực ra cao chưa tới 2 mét, nên cú ngã của nó không lấy gì làm đau khổ tang thương cho lắm. Nhưng mà ngã xuống rồi thì Khoa rú lên một tiếng như còi xe lửa. Lăn qua lăn lại kha khá vòng, một động tác chỉ có ở người sắp về chầu ông bà. Và tất nhiên cuối cùng là nó nằm bất động như một thằng người gỗ. Lần này á thì là tư thế của kẻ đã gặp ông bà rồi. Chàng phù thủy Khoa không chỉ gan dạ, lãng mạn, tình tứ, mà còn một ưu điểm nữa là rất ranh mãnh. Chàng nghĩ mình chỉ có chết đi thì dì của chàng mới không tóm lấy tay chàng lôi sình sệch vào nhà và sau đó trừng phạt những tội trạng mà chàng đã gây ra bằng một thứ gì đó có hình thù na ná cây chổi, nhỏ hơn nhưng mềm hơn. Vì vậy, đét vô mông thì đau hơn. Vũ khí đáng gờm đó, xưa nay dân gian vẫn gọi là roi. Khoa nghĩ quả không sai. Dì Liên đã rắp tâm sẽ tóm lấy vành tay thằng cháu quang đàn khi nó đặt chân xuống đất và tiếp theo sẽ nghĩ ra những hình phạt đích đáng cho nó. Nhưng khi thấy Khoa không đặt chân mà đặt mông xuống đất và sau khi lao xuống đất bằng tư thế khó coi đó rồi thì Khoa có vẻ không chết cũng đã trọng thương. Thì dì không còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện trừng phạt thằng bé nữa. Hồn vía lên mây, dì quýnh quýu chạy lại phía Khoa, miệng mồm méo xệch. Khoa, Khoa, cháu có sao không? Khoa vẫn nằm im lìm, trong bộ dạng thì cấp vẻ sẽ không bao giờ dậy nữa, nước mắt ròng ròng trên má. Dì Liên ôm vai Khoa, lay lay như người ta đang lắc một chiếc xe cạn xăng, hy vọng sẽ đánh thức một giọt sinh khí còn sót lại đâu đó trong cơ thể bất động kia. Ôi, cháu làm sao thế Khoa? Cháu vừa nói chuyện với dì đây mà. Dì Liên nức nở ghê quá, khiến Khoa cảm thấy mềm lòng. Nhưng hồn nó đã trót lìa khỏi xác. Khoa cố mím chặt cả môi lẫn mắt, biết rằng bất cứ một sự bất cẩn nào cũng khiến cặp mông nó trả giá. Thậm chí nó ép mình nín thở càng lâu càng tốt. Dì Liên sờ tay lên mũi nó, thấy cháu mình hoàn toàn tắt thở thì khóc rống lên. Ôi, trời ơi, tội nghiệp thằng bé. Nó chỉ nghịch cây chổi thôi mà mình đã khiến nó ra nông nỗi này. Cây chổi thì có đáng gì cơ chứ? Ngoài chợ người ta bán hàng mớ, muốn mua mấy cây mà trả được. Thế mà thằng bé phải bỏ mạng chỉ vì một cây chổi vứt đi. Dì khóc, nói một tràng, ngưng khóc để xì mũi. Rồi tiếp tục ca cảm trong đau thương, rồi lại tự dằn vặt bản thân trong cái cách gì kịch liệt lên án mình. Có cảm tưởng nếu có thể tống được mình vào tù, dì không ngần ngại gì mà không làm. Cuối cùng, dì quyết định bày tỏ sự hối hận to lớn đó bằng hành động. Dì lục lọi trong túi áo, moi ra một cây cơm ba, đặt vào bàn tay giá lạnh của Khoa. Dì trả cho cháu nè, Sáng nay dì tịch thu nó, chẳng qua dì sợ cháu dùng nó đánh nhau với bạn. Khoa mừng quá. Xích chút nữa, nó đã co các ngón tay lại để nắm lấy món đồ tưởng đã ra đi không bao giờ trở lại đó. Dì lục túi áo bên kia, lần này dì tìm thấy một hòn đá đen nhẵn thính, lớn bằng quả ổi sẻ, lại đặt vào bàn tay kia của Khoa. Không để ý, bàn tay đó vừa rồi nắm hờ nay đã xòe ra từ lúc nào. Dì trả cho cháu luôn hòn đá khi nãy nè, bây giờ thì cháu không thể dùng nó để ném dở đồ đạc nữa rồi. Dì nhìn cái cơm ba bên tay này của Khoa, rồi nhìn hòn đá bên tay kia của Khoa, bất giác động lòng, ôm mặt khóc rấm rứt. Dì mãi khóc lòng Khoa sốt ruột quá. Nó nhớ dì Liên đã tịch thu của nó bao nhiêu là thứ, và thật không có cơ hội nào thuận lợi hơn lúc này để thu hồi tài sản. Thế nhưng sau khi trả lại cho Khoa hai món đồ, dì dường như quên mất chuyện tiếp tục bày tỏ sự hối hận với thằng cháu tội nghiệp bằng cách trả các món thứ ba, thứ tư. Khoa hé hé mắt liếc trộm dì, thấy dì vẫn vùi mặt vào giữa hai bàn tay, thúc tha thúc thích. Và cứ cái kiểu này có vẻ gì không còn nhớ gì đến những món đồ đã thu giữ của Khoa. Sau một thoáng lưỡng lự, Khoa liều cất tiếng. Còn bộ bài cá tê nữa. Bộ bài gì giấu trong ngăn tủ quần áo. Dì Liên thôi bưng mặt. Dì dùng cụm tay quẹt nước mắt, lẫn nước mũi và lảo đảo đứng lên. Để dì vào vàng dì lấy. Còn con dao nhíp. Khoa nhắc, lòng tham ùn ùn trỗi dậy. Cháu yên tâm, dì gật đầu dễ dãi, giọng tràn ngập bao dung. Dì nhớ con dao đó rồi. Nhưng vừa dỡm bước như sực nhớ ra điều gì. Dì Liên quay ngoắt lại, miệng há hốc. Ủa, Khoa? Trong nháy mắt, dì Liên biến thành con người khác, tương phản hoàn toàn với con người dịu dàng vừa rồi. Giọng dì rít lên the thé. Trời đất ơi, tao tưởng mày chết rồi mà, Khoa. Thế ra... Không đợi dì Liên nói hết câu, Khoa trượt đi bằng hai gót chân, thoát khỏi cú tóm của dì. Thêm một cái chỏi tay nữa, Khoa lật người lại, lồm cồm bò dậy và nhanh như chèo. Nó lảng tuốt ra xa, phóng về phía hàng rào cuối vườn, tay vẫn nắm khư khư hai món đồ béo bở. Khoa nghe rất rõ tiếng dậm chân bình bịch và tiếng gọi ý ới của dì nó ở phía sau, nhưng nó mặc kệ. Như một vận động viên nhảy cao, nó búng người bay qua hàng dậu mồng tơi, dứng chân vào bụi tơ hồng, ngã đánh quỵt. Khoa nén đau, lớp ngớp đứng lên, quay mặt đá chân vào hàng dậu để trả thù cú té, rồi tập tễnh đi tiếp. Gần như mùa hè năm nào, Khoa cũng được ba mẹ cho về chơi quê ngoại. Vì vậy, nó chẳng lạ gì nhỏ Trang, con bà Chính Ghe. Nhà bà Chính Ghe là hàng xóm của ông đó, hai khu vườn cách nhau một bờ dậu mồng tơi. Nhưng xưa nay, Khoa chẳng bao giờ để nhỏ Trang vào mắt. Con bé này chỉ nhỏ hơn Khoa một tuổi, nhưng Khoa vẫn xem nó là đồ con nít ranh. Nhỏ Trang hay mặc bộ đồ vải qua, thỉnh thoảng chạy qua nhà ông nó. Lúc thì xin dì Liên cho nó hái măng tre ở bờ rào hoặc lang thang trong vườn hái nấm. Lúc thì mượn cái siêu sắc thuốc bắt hay là xin rơm về lót ổ cho gà đẻ. Nhỏ Trang còn chạy qua nhà ông vì nhiều lý do linh tinh khác nữa, nhưng Khoa không nhớ hết. Khoa chỉ nhớ là nó không bao giờ chơi với con nhỏ này. Có một quy ước bất thành văn giữa bọn con trai với nhau. Đứa con trai nào chọc con gái khóc, đứa đó là anh hùng. Còn đứa nào đánh bạn với con gái, đứa đó là đồ bỏ đi, không xứng mặt nam nhi, và dĩ nhiên bị bạn bè chọc ghẹo xa lánh. Khoa tất nhiên tự coi mình là anh hùng, vì trước nay nó khiến cho nhỏ Trang khóc không biết bao nhiêu là lần. Ê, mày đánh cắp chai xì dầu của nhà tao hả Trang? Chẳng hạn có lần, trước mặt thằng Mừng, Khoa ra quay khi thấy nhỏ Trang cầm chai xì dầu từ trong nhà bếp của ông nó bước ra sân. Nhỏ Trang quay mặt lại rụt rè. Dạ đâu có, em hỏi mượn dì Liên mà. Xạo đi mày, mày hỏi mượn dì Liên sao tao không biết? Dĩ nhiên là Khoa không thể biết. Và dì Liên ở trong bếp, còn Khoa đang ngồi chơi với thằng Mừng trên bậc thềm trước hiên. Nhưng nó vẫn nạt nộ nhỏ Trang, như thể nó tận tay bắt quả tang con bé này đang lấy trộm chai xì dầu. Thấy Khoa dở giọng ngăn phè, nhỏ Trang đứng thộn mặt giữa sân, cái lưỡi thụt đi đâu mất. Còn đứng ị ra đó nữa hả? Đem chai xì dầu trả lại cho nhà tao đi. Khoa lại gầm lên rất ghê, như sắp phun khói qua lỗ mũi. Nước mắt bắt đầu ứa ra trên mặt nhỏ Trang. Nó bị khép tội ăn cắp, thật là oan ức quá. Đảm vậy lúc này có tới 4 con mắt đang nhìn nó chằm chằm, khiến nó ngưỡng chín cả người. Khi bạn không làm gì sai, nhưng bỗng có một người kết tội bạn. Còn người đứng bên cạnh không những không lên tiếng bên vực bạn, lại trố mắt ra nhìn bạn như nhìn một tên tội phạm. Tự nhiên, bạn có cảm giác bạn giống như là tội phạm thật. Nhỏ Trang đang rơi vào cảm giác tồi tệ đó. Thế là một tay nắm chặt chai xì dầu, một tay thì quẹt nước mắt. Nó cúi đầu lầm lũi quay vào nhà bếp. Tự nhiên Khoa thấy tội tội cho con nhỏ. Nó thấy nó ra oai như thế đủ làm cho thằng Mừng nhìn nó bằng cặp mắt lé xẻ rồi. Thế là Khoa lại quát. Thôi, tha cho mày. Tao cho mày mượn chai xì dầu đó. Đem về cho mẹ mày đi. Dĩ nhiên, nhỏ Trang đâu có thèm nghe Khoa. Tủi thân, uất ức, xấu hổ, bẽ bàng. Cả mớ cảm xúc đang trút lên người con bé như là một đống gạch khiến tai nó ù đi. Nhưng cho dù nghe rõ những gì Khoa nói thì nhỏ Trang chắc chắn cũng chẳng dừng chân. À, mày dám bướng với tao hả? Tao. Khoa vừa giận vừa thẹn, giận con bé cứng cổ không thèm nghe lời nó và thẹn với thằng bạn đang thô lố mắt chứng kiến cái cảnh đó. Cho nên Khoa cứ ngắt ngứ mãi vẫn không nói được hết câu. Đúng vào lúc Khoa định rượt theo cốc đầu con nhỏ này một cái cho hả tức thì dì Liên đột ngột xuất hiện trước cửa bếp. Mắt dì mở to khi thấy nhỏ Trang cầm chai xì dầu quay lại. Ủa? Sao cháu không đem chai xì dầu về nhà cho mẹ đi cháu? Anh Khoa bắt cháu trả lại. Ủa sao lại trả? Anh bảo cháu ăn cắp. Nói tới đây, như không nén được, nhỏ Trang hòa ra tức tưởi. Từ lúc bị Khoa hiếp đáp, nước mắt đã chảy dài trên mặt con bé. Nhưng nó cố kềm tiếng khóc. Nó không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt bọn con trai. Nhưng câu hỏi của dì Liên giống như một mũi khoan xoáy vào nỗi đau của nó. Thế là lòng nó thủng một lỗ to tướng. Bao nhiêu dồn nén tích tụ nãy giờ bất thần xì ra. Nhỏ Trang khóc ồ ồ như dồi phun. Dì Liên ôm lấy con bé dỗ dành và trợn mắt về phía bậc thềm. Thằng quỷ con kia! Mày hết chuyện làm rồi sao mà cứ bắt nạt con gái vậy hả? Nhưng cũng như mọi lần, Khoa đã mất dạng từ hồi nào. Thằng bạn đó cũng biến nhanh như khói. Hiên nhà vắng tanh như chưa từng có ai ngồi đó. Đó không phải là lần duy nhất Khoa chọc nhỏ Trang khóc. Giật đồ chơi, giật tóc, cốc đầu, véo tai, đá đít. Tóm lại, không có trò mất dạy nào là Khoa chưa làm với nhỏ Trang trước ánh mắt tán thưởng của thằng Mừng. Và mỗi lần lập được thành tích, mặt Khoa lại nghênh nghênh y như nó vừa đánh thắng một ông mãnh nào lớn xác lắm, chứ không phải bắt nạt một đứa con gái bé bỏng. Nhưng đó là nói những mùa hè trước đây là chuyện đã qua. Năm nay nhỏ Trang vẫn là con gái bà Chính Ghe, vẫn là hàng xóm của nó, vẫn thỉnh thoảng qua nhà ông đó để chơi với dì nó. Nhưng nhỏ Trang không còn là nhỏ Trang như nó từng biết. Mới hè năm ngoái đi thôi, nhỏ Trang vẫn còn là một con bé mảnh khảnh và đen đúa. Hễ nhìn thấy là Khoa ngứa mắt chỉ muốn cốc đầu giật tóc. Thế mà chỉ sau một năm không gặp, nhỏ Trang xuất hiện trong mắt Khoa y như là một con người khác. 14 tuổi, con bé tự nhiên lớn phỏng lên, đã ra dáng một thiếu nữ hẳn hoi. Tóc nó dài ra, cơ thể nó đầy đặn lên, cặp mắt nó long lanh và đen lây lấy như hai hạt nhãn. Cách đây nửa tháng, Khoa vừa xách ba lô bước vào cổng nhà ông ngoại nó, đã thấy nhỏ Trang đi ra. Nhỏ Trang nhận ngay ra Khoa, nhưng mà Khoa thì không nhìn ra con bé. Đến khi nhỏ Trang bẽn lẽn cất tiếng chào, thì Khoa mới ngớ ra. Khoa chỉ thốt được mấy tiếng chẳng đâu vào đâu. Đến khi Khoa định thần, tính khen Em mau lớn quá hả Trang? Thì nhỏ Trang đã khuất dạng bên kia bờ dậu mồng tơi. Khoa đứng được giữa sân có đến một lúc, thấy lòng tự nhiên bâng khuâng lạ. Con bé hàng xóm sao bữa nay trông khác quá. Ngay cả Khoa nữa, Khoa cũng thấy mình khang khác. Những mùa hè trước đây, mỗi lần về quê gặp nhỏ Trang, việc đầu tiên Khoa làm là giật tóc con nhỏ này cho nó la quay quái chơi. Lần này, Khoa không những không nhấc tay nhấc chân nổi, mà nói cũng không ra hơi. Đã thế, tuy chưa thốt nên lời, nhưng mẫu câu Khoa định nói cũng tự nhiên thay đổi. Trước nay Khoa toàn xưng tao gọi mày với con nhỏ này. Bữa nay Khoa đột ngột gọi nó bằng em. Dù là gọi trong tâm tưởng, chỉ nhớ lại thôi, Khoa đã thấy kỳ kỳ. Sao làm vậy ta? Khoa tự hỏi, nghĩ ngợi, không tìm ra câu trả lời. Rồi lại tự hỏi thầm lần nữa. Vẫn thấy đầu óc tối mò mò, đành tặc lưỡi, xách ba lô đi thẳng vô nhà. Buổi chiều, mãi theo thằng Mừng đi lặn hụp ở sông Đá Nhọn. Hôm sau, lại theo thằng này đi bắn chim tận Gò Thung, đến tối mịt mới về, Khoa quên mất nhỏ Trang. Nhưng qua ngày thứ ba, Khoa đang tha thẩn trước sân chờ thằng Mừng qua rủ đi xem tác đìa. Bỗng thấy nhỏ Trang bước qua. Nhỏ Trang điếc Khoa một cái, rồi lật đật đi một mạch vô bếp. Nó sợ Khoa kêu lại rồi ngứa tay cấp đầu giật tóc như trước đây. Nhỏ Trang không biết thằng Khoa năm nay không còn là thằng Khoa quen bắt nạt như nó từng biết. Thằng Khoa năm nay vừa nhát thấy nhỏ Trang, bụng giật thót một cái và hấp tấp quay mặt đi chỗ khác. Đợi nhỏ Trang đi một quãng, nó rụt rè ngoái cổ nhìn theo, rồi lại quay đầu nhìn ra giàn hoa giấy trước cổng. Đầu óc tự dưng nghĩ ngợi vẫn dơ. Rốt cuộc, về quê được nửa tháng rồi mà Khoa vẫn chưa trò chuyện với nhỏ Trang được lần nào. Khoa bắt gặp nhỏ Trang qua nhà ông nó không ít lần, nhưng lần nào cũng vậy. Khoa chỉ biết đưa mắt nhìn trộm con nhỏ này. Mỗi khi thấy con nhỏ này sắp quay mặt về phía Khoa thì Khoa lập vội nhìn đi đâu đó, như thể ta đây đang mải mê ngắm cảnh. Khoa cố nghĩ như vậy thật, tự đánh lừa mình rằng thực sự nhỏ Trang là cái thá gì mà phải quan tâm. Nhưng đến khi nhỏ Trang ra về rồi thì Khoa lại thở dài, tự trách mình sao mà nhát cái. Cũng có khi Khoa chạy qua nhà bà Chính Ghe và gặp nhỏ Trang ở đó. Đó là những hôm Khoa làm dì Liên tròn xoe mắt trước sự nhiệt tình đột xuất của nó. Để cháu đi cho dì. Cái gì? Cháu qua nhà bà Chính Ghe mượn cái sàn cho dì thật à? Ê trời ơi! Mày có định làm cho dì xỉu không vậy? Cái thằng lười chảy thay kia. Khoa trả lời dì bằng cách giọt ra cửa, dù qua nhà bà Chính Ghe, theo cái cách của người hăm hở đi dự tiệc. Nhưng tới nơi rồi thì vẻ hùng hổ của Khoa lập tức tiêu tan, y như một thực khách vừa tới nơi bỗng thấy bàn tiệc đã bị dọn mất. Khoa đứng lấp ló trước cửa, lấm lét nhìn vào nhà. Bà Chính Ghe đang ngồi trên chõng lây hoay nhặt bông cỏ trong thúng gạo trước mặt, còn nhỏ Trang đang ngồi đằng bàn học bài. Con nhỏ này học bài thật hay là giả vờ thế nhỉ? Đang nghỉ hè kia mà. Khoa nhủ bụng, cảm thấy phân vân quá. Khoa không nghĩ sẽ gặp bà Chính Ghe vào giờ này. Lẽ ra bà đã xách giỏ đi chợ hoặc sắn quần lội ruộng thăm lúa. Nhưng làm như biết trước Khoa sẽ mò qua chọc ghẹo con gái mình, bà quyết tâm ở nhà để canh chừng kẻ gian hay sao ấy. Đó là những ý nghĩ xuất hiện trong đầu của kẻ có tật giật mình là Khoa. Và khi suy đoán như vậy, Khoa thấy trái tim trong ngực nó bắt đầu giã gạo. Đúng giờ lúc Khoa dậm chân định bỏ chạy, bà Chính Ghe bất giác ngẩng đầu nhìn ra sân. Ô! Bà kêu lên khi nhát thấy mái tóc bù xù của Khoa thập thò ngoài cửa. Ủa? Cháu đi đâu đó Khoa? Mặt Khoa đỏ như gấc, rõ ràng làm vẻ mặt của tên trộm bị bắt quả tang. Dạ. Khoa ú ớ. Nhất là khi nó biết nhỏ Trang cũng đang quay đầu nhìn nó, mặc dù Khoa không dám đánh mắt về phía bàn học.

Bị thằng Mừng tẩy chay, Khoa buồn lắm. Buồn nhất là Khoa không biết phải giải thích với Mừng như thế nào để thằng này đừng giận nó. Bọn con trai trong làng thực ra có giao kèo nhau ước gì đâu. Nhưng xưa nay vậy, đã là con trai thì chỉ chơi với con trai, con gái thì túm tụm với con gái. Con trai không đời nào thèm chơi các trò nhảy lò cò, nhảy dây hay đánh đũa của bọn con gái. Bọn con gái tất nhiên không thích trèo cây, đá bóng, giật nhau hay ném đất như tụi con trai. Tự nhiên mà thành luật, con trai không chơi trò con gái, chỉ có chọc cho con gái khóc. Con gái khóc, con gái vì mét mẹ thì lại thêm cái tội mách lẻo, con trai còn có cớ để chăm chọc lên án. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Khoa lớn lên trong thế giới chia đôi đó không chút thắc mắc. Khoa hồn nhiên tuân thủ luật lệ không biết do ai bày ra, cảm thấy đã là con trai thì phải như thế, phải làm trai cho đáng nên trai. Không chỉ ở làng, ngay ở trường thị trấn, Khoa cũng chỉ chơi với đám bạn trai. Con gái thì Khoa cạch, ngược lại tụi nó cũng không thèm chơi với Khoa. Thế mà không hiểu sao mùa hè năm nay Khoa bỗng nhiên không muốn tuân thủ luật lệ đó nữa. Khoa không muốn rứt tóc hay cốc đầu nhỏ Trang, không muốn chọc cho nhỏ Trang nó khóc. Khoa chỉ muốn trò chuyện với nhỏ. Vậy có phải là phản bội không ta? Khoa tự hỏi cả trăm lần trên đường về, và khi tới nhà rồi, Khoa lại tự vấn lương tâm thêm 100 lần nữa để rốt cuộc khổ sở nhận ra đầu óc mình vẫn mít đặc. Thực ra cho đến lúc, Khoa vẫn chưa nói chuyện với nhỏ Trang được câu nào trong lớp. Lúc Khoa lò dò xin vô lớp, lớp đã kín học trò và chỗ ngồi đã được sắp xếp đâu chỗ đó. Rốt cuộc thầy Tám nhét Khoa vào dãy bằng thứ hai, tự dưng trống một chỗ do có một đứa xin nghỉ học ngày hôm trước. Trong lớp có vài đứa biết Khoa nhưng không đứa nào biết Khoa đang học lớp mấy nên chẳng cái miệng nào đặt dấu hỏi về động cơ học hè của Khoa. Không bị nghi ngờ hay gặng hỏi, Khoa cảm thấy yên tâm. Chỉ yên tâm thôi, chứ chẳng thích thú gì. Vì Khoa ngồi bằng 2 trong khi mục tiêu của Khoa là nhỏ Trang lại ngồi bằng 5. Cách nhau 3 dãy bàn mà sao Khoa thấy khoảng cách dờ dợ như trái đất với mặt trăng vậy? Khoa rầu rĩ nghĩ bụng, kiểu này chắc tới Tết Congo mình mới mong trò chuyện được với nó. Qua ngày thứ 2, Khoa nghĩ ra được một kế. Khoa lại gần thằng nhãi mặt mụn ngồi cạnh nhỏ Trang trong lớp gã. Mày đổi chỗ với tao đi Bông. Đổi chỗ là sao? Là mày lên ngồi chỗ tao, tao xuống ngồi chỗ mày. Tao bị cận thị, muốn xuống bàn dưới ngồi nhìn bảng cho rõ. Chỗ này rõ ràng Khoa phịa. Những đứa bị cận thị càng ngồi xa càng không thấy chữ trên bảng. Nhưng thằng Bông không để ý, nó thờ ơ buộc miệng. Vậy hả? Ngày mai bắt đầu đổi ha. Khoa gật đầu thấp thỏm mừng thầm. Tao thích ngồi bàn dưới hơn. Bông bất ngờ từ chối. Ngồi bàn dưới khỏi sợ thầy Tám kêu lên bảng. Gặp phải cái thằng học hành dốt đặc cắt mai rồi. Khoa chán nản nhủ bụng, cảm thấy hy vọng cận kề người đẹp sắp tiêu tan. Thôi được. Bông chợt nói, y như người chết đuối vớ được phao, mắt Khoa sáng trưng. Mày đổi ý rồi hả? Bông nhếch môi ranh mảnh. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Sáng mai mày mua cho tao một ổ bánh mì thịt. Đề nghị trắng trợn của Bông khiến Khoa tức muốn nổ đom đóm mắt. Khoa rất muốn đá cái thằng này một cái, nhưng nó cố kềm lại. Một phần vì Bông to con hơn Khoa, phần khác thì Khoa không muốn có kế hoạch mà nó hoài công sắp xếp bị đổ bể. Vậy cũng được. Khoa gượng gạo gật đầu, bụng chỉ mong thằng Bông tối nay trúng gió nằm bẹp một đống cho rồi. Như vậy thì Khoa vẫn được xuống ngồi cạnh nhỏ Trang mà khỏi phải tốn một ổ bánh mì. Sáng hôm sau, Khoa dậy từ tờ mờ sáng, đau khổ, vét hết tài sản gìn dụm được, co giò chạy lên tiệm bánh mì bà Ký ở trên đường quốc lộ. Cầm cái ổ bánh mì trên tay, Khoa vừa thèm vừa tức. Khoa chả bao giờ được điểm tâm bằng cái bánh mì. Bánh mì thịt ra là thứ xa qua, thỉnh thoảng thì Khoa mới được dì Liên mua cho một ổ, thường làm vào một dịp đặc biệt nào đó. Buổi sáng, Khoa toàn ăn cơm chiên với nước mắm. Xăm xôi ổ bánh mì một hồi, càng nhìn càng thấy ổ bánh hấp dẫn quá. Khoa nuốt nước bọt liên tục. Cuối cùng thì không nhịn được, Khoa mở hé cái ổ bánh mì, nhó một lát chả vào miệng, chớp chép nhai. Khi Khoa chạy tới lớp, Bông đã đứng đợi ngay cổng. Nó đón lấy ổ bánh mì trên tay Khoa, đưa lên miệng cắn một phát, chẳng mảy may nghi ngờ. Khoa nhìn thằng này ngốn ngấu cái ổ bánh mì bằng ánh mắt thèm thuồng và bực bội. Vậy lát vô lớp, tao xuống ngồi chỗ mày nghe. À. Bông nhồm nhòm đáp. Nhưng số Khoa là con số rệp. Bữa đó Khoa tốn một ổ bánh mà chẳng được tích sự gì. Thầy Tám vô lớp, đảo mắt một vòng, phát hiện thằng Bông từ bằng 5 đã tót lên bằng 2. Thầy chỉ tay vô người Bông trừng mắt. Trò Bông sao lên trên này? Bông đứng dậy, quay đầu nhìn xuống chỗ Khoa ngồi. Thưa thầy, em và bạn Khoa đổi chỗ cho nhau à? Thầy Tám quét mắt về phía Khoa. Trò Khoa đứng lên. Khoa rụt rè đứng lên, mặt lộ vẻ hoang mang, thầy khoát tay. Hai trò về lại chỗ cũ đi. Cao ngồi sau, thấp ngồi trước. Tôi đã sắp xếp rồi. Các trò không được tự tiện đổi chỗ. Rốt cuộc, Khoa mới đặt mông ngồi xuống cạnh Võ Trang. Chưa nói được tiếng nào, đã phải ôm tập lủi thủi quay về chỗ cũ. Lúc mà thằng Bông ôm tập bước ra khỏi bàn, Khoa lép dây, quýt dai thằng này rít khẽ. Thầy không cho đổi chỗ, sáng mai mày phải mua trả lại ổ bánh mì cho tao đó. Trả cái cùi chỏ tao đi nè. Hai đứa đi ngang qua nhau hầm hè nhìn nhau, giống hệt hai con sói con. Nếu không có thầy Tám đứng ở trên bảng nhìn xuống, thế nào cũng xảy ra đánh nhau. Sau đó 10 phút thì xảy ra đánh nhau thật. À, không phải là đánh nhau, vì chỉ có một bên đánh, còn bên kia bị đánh. Bên đánh là thầy Tám, còn bên bị đánh là chàng Khoa xui xẻo của chúng ta. Chẳng qua, do Khoa buồn quá, không được ngồi cạnh Nhỏ Trang, đời Khoa coi như tôi. Tôi ổ bánh mì thịt, tôi luôn 600.000 học phí. Quan trọng là tôi luôn kế hoạch lãng mạn của Khoa. Vừa buồn, vừa chán, chẳng biết làm gì. Học thì chẳng có gì để học. Khoa lấy bút ra vẽ bậy và tập để giải khuây. Khoa vẽ một người đàn ông. Vẽ thế thôi, chứ Khoa chẳng có chủ đích vẽ ai. Khoa vẽ mặt người, thêm khúc mình, rồi thêm tay, thêm chân. Tay và chân dài loằng ngoằng trông rất gớm ghiếc. Ngắm bức tranh một lúc, Khoa lây hoay vẽ thêm râu. Khoa lây hoay thêm một lúc nữa, trên đầu người đàn ông mọc lên hai cái sừng. Lúc này Khoa bắt đầu nghĩ đến thầy Tám. Càng nghĩ lòng đó càng dậy lên nỗi oán hờn. Thế là Khoa bổ sung thêm cái đuôi cho hình nhân dị dạng kia. Rồi Khoa khoái trá ghi hai chữ thầy Tám thật to ở bên dưới bức chân dung. Trong khi Khoa đang cặm cụi tô thật đậm hai chữ thầy Tám, thì thằng bạn ngồi cạnh ghé mắt nhìn. Thế là tai Khoa ập xuống đầu Khoa. Thằng này lập tức phun ra một tràng âm thanh rùng rợn như đang bị ai thọc lét. Chuỗi cười kinh dị và rất không đúng lúc đó khiến cả lớp đồng loạt quay mặt nhìn về chỗ bằng hai. Rất nhanh, thậm chí là quá nhanh so với tuổi tác của thầy. Thầy Tám đã đứng sững ngay đầu bằng của Khoa. Không biết thầy di chuyển bằng cách nào. Trò nào vừa cười? Thì quét mắt khắp dãy bàn, hừ mũi hỏi. Cây thước kẻ trên tay thầy run run đầy đe dọa. Thủ phạm rụt rè đứng lên lý nhí. Thưa thầy em, trò tưởng lớp học là cái chợ dịch hả, Ninh? Thầy Tám gầm lên, tay giơ cao cây thước kẻ. Trong khi cả lớp nín thở chờ cây thước vụt xuống, cánh tay thầy đột ngột dừng lại trên không. Mắt xoáy vào tên học trò mặt mày xanh lét, thầy gằn giọng. Nhưng trước khi ăn đòn, trò hãy nói cho tôi biết tại sao trò rú lên một cách ngu ngốc như thế. Thằng Ninh bây giờ mới sực nhớ ra xích chút nữa là nó bị đòn quang rồi. Có phải tự nhiên nó phá ra cười đâu, nó đâu có khùng đâu. Thế là Ninh sung sướng giải thích cho thầy nó hiểu. Thưa thầy, tại em nhìn thấy bức tranh bạn Khoa vẽ. Ngay từ khi thằng Ninh vừa cất lên tiếng cười, Khoa đã linh cảm được chuyện chẳng lành. Liền nhanh tay gấp cuốn tập lại và nhấc sâu vào trong ngăn bàn. Bức tranh nào? Thầy Tám lia mắt sang Khoa, thấy Khoa đang ngồi khoanh tay trên bàn và dương cái đôi mắt ngây thơ lên nhìn thầy, dám vẻ ngoan ngoãn và trong sáng đến mức ai nhìn thấy cũng liên tưởng ngay đến một thiên thần. Bức tranh bàn Khoa vẽ trong tập á. Ninh tiếp tục tố cáo, quyết không để thầy Tám bị vẻ mặt thánh thiện của Khoa đánh lừa. Ninh còn tích cực chỉ chỗ Khoa cất giấu tam vật. Bạn Khoa giấu cuốn tập trong ngăn bàn đó thầy. Trò Khoa lấy cuốn tập ra đây. Thầy Tám chìa tay trước mặt Khoa. Khoa thù cái thằng Ninh léo mép này đến bầm gan, nhưng Khoa không dám từ chối yêu cầu của thầy. Khoa nơm nớp thò tay vào ngăn bàn, cố mò mẫm thật lâu để kéo dài thời gian. Bụng chỉ mong cuốn tập đột nhiên biến thành vô hình. Nhưng mà dĩ nhiên là cuốn tập nó vẫn nằm sờ sờ ra đó. Và cuối cùng Khoa vẫn phải đau khổ lôi ra nộp cho thầy. Trong khi thầy Tám nôn nóng xong xôi cuốn tập, thì cả lớp hồi hộp xong xôi gương mặt thầy. Trừ thằng Ninh, không đứa nào biết Khoa vẽ gì trong tập. Vì vậy, tụi nó hết sức ngạc nhiên khi thấy dần trán thầy Tám đột ngột nhăn tít, mày cao lại, môi thì mím chặt. Và đến một lúc thì tụi nó không thấy đôi môi thầy đâu. Chỗ là cái miệng bây giờ chỉ còn là một đường kẻ nằm ngang. Mặt thầy nhảy từ vàng qua trắng rồi nhảy qua xanh. Và chưa hết xanh lại chuyển tiếp sang đỏ, khiến hai màu này phối hợp với nhau để cho ra màu tím bầm, là cái màu cuối cùng tụi học trò nhìn thấy trước khi thấy tiếp một hình ảnh còn ghê gớm hơn trong buổi sáng hôm đó. Thầy Tám bất thần, dung tay ra xa, không nói tiếng nào. Và quất dút cái thứ kẻ vào lưng Khoa. Cú đánh quá nhanh quá mạnh. Cả lớp chỉ thấy nhán lên một tia ngoằn ngoèo. Đã nghe một tiếng cốp. Cây thước gãy làm đôi. Mỗi mẫu văng mỗi hướng. Khoa đảo người một cái. Chắc đau lắm. Nhưng nó cắn chặt hai hàm răng vào nhau. Thầy Tám ném xoạch cuốn tập xuống trước mặt Khoa. Chỉ phát tay ra cửa. Mắt dần những gân đỏ. Và gầm lên như một con sư tử vừa bị chọc gậy vào mũi. Ra khỏi lớp ngay, đồ mất dạy. Khoa vừa đi vừa khóc, khóc bằng cả mắt lẫn mũi. Nhưng Khoa cứ để mặt mình ướt mềm như thế, chả buồn lấy tay lau. Chắc chắn Khoa khóc không phải vì đau, mà vì tức. Tức thầy Tám ra tay ác độc, lại ra tay trước mặt cả lớp, đặc biệt là trong lớp đó có một con nhỏ tên Trang. Thầy dục thước vào lưng Khoa. Nhưng với Khoa thì hành động của thầy chẳng khác nào thầy đâm xuyên cây thước qua tim nó. Tim nó từ nay đã thủng một lỗ to ơi là to. Khoa cậy cục xin tiền dì Liên để đi học lớp của thầy Tám, chẳng qua là để được ngồi cạnh nhỏ Trang và trò chuyện với con nhỏ này. Thế mà mộng ước của Khoa bỗng chốc tan thành mây khói. Khoa chẳng được ngồi gần nhỏ Trang đã đành, còn bị ê mặt trước người đẹp khi thầy Tám dục thước vào lưng và đuổi nó ra khỏi lớp. Khoa vừa đi vừa ngẫm nghĩ, quán trách và thở than. Rồi Khoa đi đến chỗ quyết định nghỉ học luôn. Ngày mai, nếu Khoa quay lại xin lỗi thầy một câu, thế nào Khoa cũng được vào lớp. Nhưng Khoa đã quyết định rồi, nghỉ luôn, bỏ hẳn. Chẳng một đấng nam nhi chân chính nào lại giác mặt quay trở lại cái nơi mình vừa bị hạ nhục. Hơn nữa, cái lớp ấy chẳng quan trọng gì với Khoa. Người quan trọng nhất với Khoa là nhỏ Trang, thì từ nay chắc nhỏ đã nhìn Khoa như nhìn một con cóc ghẻ rồi. Khoa xì sụp một hồi, thấy cảnh vật trước mắt càng lúc càng nhòe đi. Bèn giơ cầm tay lên chùi nước mắt, rồi hạ thấp tay xuống một chút để lau chiếc mũi cũng đang ướt đẫm. Khi gương mặt Khoa đã thoáng đãng như bầu trời vừa được lau sạch những đám mây, thì Khoa thấy trước mắt hiện ra một bóng người mà Khoa không chờ đợi một chút nào, thằng Mừng. Mừng đứng tựa lưng vào gốc cây sầu đông bên đường, thô lố mắt ra nhìn Khoa. Mày vừa khóc đó hả? Mừng sửng sốt hỏi khi Khoa đến gần. Thoạt đầu Khoa định chối biến, vì một đứa con trai mà khóc lóc giữa đường thì xấu hổ quá. Nhưng trong khi Khoa đang xoay chuyển ý nghĩ, chưa kịp tìm ra cách nói dối nào xuôi tai, Mừng đã chặn họng ngay. Mày đừng có chối, tao nhìn thấy hết rồi. Tao có định chối gì đâu. Khoa nhún vai gượng gạo đáp. Mừng nhìn đăm đăm vào mặt Khoa, liếm môi, hỏi. Ai làm gì mày vậy? Biết không thể giấu giếm, Khoa đành buông một tiếng thở dài não nuột. Thầy Tám đánh tao. Thầy Tám á? Sao ông đánh mày? Sau khi nghe câu chuyện bi thương của Khoa, tất nhiên Khoa không nhắc đến chuyện năn nỉ, đổi chỗ với thằng Bông. Mừng hừ mũi. Tao sẽ trả thù giùm mày. Trả thù hả? Trả thù chứ sao? Tao sẽ chặn đường hỏi tội thằng Ninh. Nghe nhắc đến Ninh, đầu Khoa lập tức nóng bừng. Tao sẽ đi với mày. Tụi mình sẽ giật ngửa nó ra đất. Giật ngửa nó ra đất. Khoa hào hứng. Mừng dung tay. Tao và mày sẽ cưỡi lên người nó cho nó xẹp ruột chơi. Nhất định rồi, tao cho nó xẹp ruột luôn. Đang hăng hái phụ họa, Khoa bỗng khựng lại. Ủa mày, xẹp ruột có chết người không mày? Chết sao được mà chết? Ruột nó chỉ xẹp lát thôi. Khi tụi mình đứng lên, ruột nó sẽ phồng trở lại như cũ. Nghe Mừng giải thích, Khoa cảm thấy yên tâm và Khoa sực nhớ tới ổ bánh mì. Đi tìm thằng Bông nữa. Chỉ vậy, đòi lại ổ bánh mì. Bánh mì gì vậy? Khoa lúng túng, sực nhớ khi nãy nó cố tình giấu nhẹm chuyện này. Trước cái nhìn dò hỏi của bạn, Khoa ấp úng giải thích. Tao kêu thằng Bông đổi chỗ ngồi với tao. Chỉ có vậy mà nó đòi tao là phải mua cho nó một ổ bánh mì thịt. Ủa vậy mày mua hả? Không mua thì nó đâu có chịu đổi. Thì đừng đổi nữa. Mừng tỏ vẻ ngạc nhiên. Mày đi học lớp này có phải là học thiệt đâu mà cần nhìn bảng cho rõ. Mà chỉ cần trò chuyện với nhỏ Trang thôi mà. Thì vậy. Khoa nhún vai. Câu trả lời của Khoa không rõ ràng gì cả. Nhưng Mừng hiểu ngay. Nó búng tay một cái tróc gật gù. À, thì ra thằng Bông nó ngồi kế nhỏ Trang. Còn mày ngồi chỗ khác phải không? Thì đó. Khoa tiếp tục đáp sự lơ. Bụng ninh ninh thằng Mừng sẽ lại chửi mình là đồ tồi. Nó giờ nhìn ra xa, tránh ánh mắt bén như dao của Mừng. Thấp thỏm chờ thằng này lên án nó là đồ phản bội và tuyên bố nghỉ chơi lần hai. Nhưng Mừng chẳng nói gì cả. Nó cứ im lặng nhìn Khoa bằng tia nhìn dò xét. Cái cách nhìn y như thầy giáo nhìn một đứa học trò phạm lỗi làm Khoa nhột nhạt quá. Khoa chịu hết nổi, quay phắt lại, giọng ghi gỗ. Làm gì mà nhìn tao chằm chằm vậy? Mày không phải là đồ tồi. Mừng nói chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của Khoa. Trong khi Khoa kinh ngạc đến há hốc miệng, Mừng gật gù tiếp. Mày cũng không phải là đồ phản bội. Khoa nghe tay mình kêu ong, biết Mừng hết giận mình. Nhưng sự thay đổi quá đột ngột của thằng này vẫn khiến nó ngờ vực. Khoa muốn nói một câu gì đó nhưng nghĩ mãi vẫn không biết nên nói gì, miệng thì ú ớ. Cái gì mà ơ? Mày thích nhỏ Trang phải không? Mừng vỗ vai bạn mỉm cười. Khoa không nói có hay không nhưng mặt nó ửng lên như cà chua sắp chín. Tao biết mày thích nhỏ Trang. Năm nay mày lớn rồi đó Khoa. Mừng nói với Khoa như thể cha nói với con, nhưng Khoa chẳng lấy đó làm phật lòng. Nó vẫn chưa ra được ngoài rìa của sự sửng sốt, và khi ra được rồi thì nó lại rơi vào nỗi băn khoăn. Sao thằng Mừng tự dưng nó thông thái hẳn lên vậy nhỉ? Tiếng thằng Mừng vẫn đều đều bên tai Khoa. Bây giờ hai đứa đang bá cổ nhau rảo bước dọc đường về. Lúc bé thì con trai với con gái không có chơi với nhau, nhưng khi lớn lên thì con trai con gái thích nhau mày ơi. Thằng Mừng nói đúng quá. Nó tổng kết kinh nghiệm sống như một bậc từng trải, làm Khoa phục sát đất. Khoa đang định mở miệng khen bạn, dọc một tia chớp lóe lên trong óc nó. Khoa liền buông vai Mừng, nhích ra xa một chút để có thể nhìn thẳng vào mắt thằng này. Mày cũng đang thích con nhỏ nào phải không? Tao á hả? Mừng có vẻ bối rối trước câu hỏi của bạn. Khoa nheo mắt. Thì mày chứ ai? Tao đang hỏi mày mà. Tao cũng không biết nữa. Mừng nuốt nước bọt, thấy miệng tự nhiên khô rang. Tình thế bỗng dưng đảo ngược. Tới lượt Khoa làm quan tòa. Thằng Mừng làm bị cáo và Khoa bắt đầu lên giọng. Thích hay không thích? Sao mày không biết được? Tao không biết thiệt. Mừng đưa tay dò tóc, giọng đột nhiên mơ màng. Xưa nay á, tao không bao giờ chơi với nó. Thế nhưng chiều hôm qua, lúc nó chạy sang ngồi lặt rau phụ với bà tao, tự nhiên tao thấy nó dễ thương quá trời mày. Nó là ai? Khoa tò mò. Nhỏ Đào. Nhỏ Đào rốn lồi của bà Hai Mến á hả? Tao đập mày à nghe. Sao mày biết nó rốn bị lồi? Hả? Mừng gầm gừ, tay vung lên hăm dọa. Thì tao đâu có biết đâu. Khoa tuét miệng ra cười, vừa đáp nó vừa giặt ra xa. Tao nghe tụi nó đồn vậy. Mày đừng có nghe tụi nó nói bậy. Một đứa con gái dễ thương như vậy không thể nào lồi rốn. Lập luận của Mừng nghe không khoa học chút nào, nhưng Khoa không buồn bắt bẻ. Thằng Mừng không nên án nó, không đòi nghỉ chơi với nó là nó vui rồi. Mừng thích nhỏ Đào. Dù con nhỏ này có lồi rốn hay không, Khoa vẫn khoái. Khoa không ngờ chỉ mới có một ngày một đêm mà sự đời thay đổi quá thể. Thế mày đã trò chuyện với nó chưa? Khoa nhìn Mừng tiếp tục thông dò. Chưa. Hôm qua nó toàn ngồi cạnh bà tao, tao có nói được gì đâu. Nhưng nếu không có bà tao ở đó, tao cũng chẳng biết nói gì. Khoa nhớ đến tình cảnh của mình. Nó thích nhỏ Trang, nhưng mỗi lần nhỏ Trang qua chơi nhà ông nó chỉ biết đứng nhìn từ xa. Nó không hiểu tại sao khi mình không thích một đứa con gái nào đó, miệng mình nổ lốp bốp như bắp rang. Còn đã thích đứa con gái đó rồi, mồm mình bỗng trơ khất như có mụn nhọt mọc ở ngay lưỡi. Vậy mày không nói với nhỏ Đào được câu nào luôn hả? Khoa lại hỏi. Mừng tặc lưỡi. Ê, thực ra thì tao cũng nói với nó được câu lúc nó ra về. Câu gì? Tao nói, coi chừng chó cắn. Thiệt hay giỡn đó mày? Giỡn gì? Tại lúc đó có con vợ nhà tao nằm ngoài sân mà. Thành tích của Mừng khiến Khoa ôm bụng cười ngặt nghẽo. Khoa cười chảy cả nước mắt nước mũi, vẫn không sao ngừng được. Cười cái đầu mày cười. Mừng nổi cáu. Mày cũng đâu có nói với nhỏ Trang được câu nào. Ê, sao lại không? Khoa quẹt nước mắt. Hai bữa nay tao và nó ở trên lớp trò chuyện với nhau như bắp rang luôn. Xạo đi mày. Ở trên lớp mày có được xếp ngồi cạnh đó đâu mà trò với chuyện. Câu nói của Mừng kéo Khoa về với thực tại. Tự dưng Khoa không buồn ba qua nữa, cũng không buồn chế giễu Mừng. Nó chỉ thấy lòng chùng xuống. Nó chợt nhớ nó đã bị thầy Tám làm cho ê mặt trước cả lớp. Nó đã mất điểm thê thảm trong mắt nhỏ Trang. Mai mốt nhỏ Trang qua chơi với dì Liên chắc nó trốn biệt quá. Khoa cúi đầu nhìn xuống chân, giọng bỗng nhiên xìu như bún. Thì tao xạo. Là sao? Là đến giờ tao vẫn chưa có trò chuyện với nhỏ Trang được câu nào. Khoa chán nản thú nhận. Khi nói câu đó, mặt Khoa tối sầm như có mây kéo qua. Thằng Mừng tính nhân cơ hội này chọc ngoái lại Khoa, nhưng trong thấy vẻ mặt buồn so của bạn, nó hết ham trả đũa. Nỗi buồn là thứ hay lây. Nhớ tới nhỏ Đào, Mừng nhận ra lòng mình cũng mang mát buồn. Nó đưa tay gãi gáy, thấy cảm giác mang mát như đang len lỏi trong từng khe tóc, liền bỏ tay xuống. Hai đứa lặng lẽ đi bên nhau như hai chiếc bóng. Trên đầu hai chú nhóc, mặt trời lên cao dần, chuẩn bị ngã về trưa. Trong không trung, không một tiếng gió. Những cành sầu đông hai bên đường im lìm, uể oải, lá treo như buồn ngủ, trời đất tự nhiên mà tịch mịch. Khi chỉ về gần đến nhà, Mừng mới nói được một câu. Trò chuyện với đứa con gái mình thích, sao khó ghê mày hả? Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và đến đây thì Nguyễn Ngọc, Kim Phượng, Xuân Khoa và kỹ thuật Minh Quân cùng với những người thực hiện chương trình xin được kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình lần sau với phần tiếp theo truyện dài 7 bước tới mùa hè của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.